Chương 1166, mấy người các ngươi đủ. Trần Mạch đương nhiên vẫn là mang theo mặt nạ, mặc dù là trong hiện thực, bất quá tìm mặt nạ vẫn là đơn giản, chỉ nói là Trần Mạch cũng không muốn hiện tại bại lộ chính mình hình dạng đi, rất phiền phức, hắn hay là hy vọng có thể cuộc sống khiêm tốn, không có cách nào, hắn là một cái yêu nước người, cái này là mình dựa vào sinh tồn gia viên, cái nhà này vườn liều hết tất cả bảo hộ lấy mỗi người, tuy nhiên nó không nhất định có thể mang đến tuyệt đối công bình, nhưng là nó nhất định có thể cho hết. Thể biến đến so với công bình, cho nên, Trần Mạch là hy vọng, đã chính mình có một ít lực thu hút, như vậy thì hiệu triệu một chút, đây cũng là trách nhiệm của mình đi, nếu như là bình thường quốc chiến, như vậy căn bản không cần lo lắng những thứ này, bởi vì Hoa Quốc thế nhưng là game online giả lập tối cường quốc khu, trên cơ bản cũng có thể nói có 102, nhưng là hiện nay, Hoa Quốc có thể muốn bị chấm đúng, cái này không đồng dạng, còn lại mỗi cái quốc khu có thể sẽ liên hợp tiến công Hoa Quốc. Chính là vì để Hoa Quốc thất bại, cái này Hoa Quốc quốc khu thất bại, ngoại trừ quốc tế địa vị có ảnh hưởng, người chơi phổ biến chỗ có thể thu được điểm kinh nghiệm, tỷ lệ rơi đồ cái gì cũng giảm xuống, suy yếu rất lớn, Hoa Quốc quốc lực rất nhanh. Mịp Dô Blog phía trên những người kia liền thấy An Dĩ Hy phát mới động thái, bọn họ ấn mở mới động thái, là Trần Mạch mang theo mặt nạ, ngồi ở trên ghế salon nói một phen, đại khái là chừng một phút đi, cũng không có quá nhiều hàn huyên, cũng là đem nên nói đều nói rồi. Đại khái thời điểm ý gì đâu, đại khái nói đúng là ra hắn sẽ đi tham gia quốc chiến, đến lúc đó hy vọng mọi người có thể cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đến mức đi nơi nào, Trần Mạch tạm thời còn chưa nói, dù sao bây giờ nói, vậy liền làm cho đối thủ làm ra đối sách. Trong nháy mắt, đầu này Mikzo Blog trực tiếp trở thành từ khóa hot bảng đệ nhất sôi trào, phía dưới trả lời cái gì cũng là tại trong tương lai trong một ngày, đánh vỡ 24 giờ trả lời lượng tối cao ghi chép, đánh vỡ 24 giờ phát lượng ghi chép, đánh vỡ 24 giờ điểm tán lượng ghi chép, mà giờ khắc này Tần gia cùng Thiên gia, Thiên gia chủ, ngươi nói lần này quốc chiến, có thể hay không cho chúng ta Tần gia cùng Thiên gia xoay người, cái này Tần Long bây giờ nghĩ lấy chính là, mượn nhờ cái này quốc chiến. Nếu như có thể để Tần gia cùng Thiên gia xoay người, vậy đơn giản là không thể tốt hơn sự tình. Điều đó không có khả năng, coi như Hoa Quốc phương diện đã không cần thiết, nhưng là chúng ta tại dân chúng trong mắt đã hoàn toàn không có tín nhiệm cùng dư luận. Chúng ta đã không có khả năng dùng loại phương thức này xoay người. Thiên Kiến Quốc nói ra. Ai trong trò chơi kế hoạch tiến hành như thế nào rồi, Tần Long hỏi. Không thể gấp, chuyện này coi như phí tổn nửa năm, một năm cũng không thể gấp. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tìm cơ hội. Chúng ta tuyệt đối không nên lại hành động thiếu suy nghĩ. Xem chúng ta hai đứa con trai này ai, chỉ có thể như thế. Bất quá Thiên gia chủ nhìn Mikzo Blog đi cái kia Trần Mạch tốt có một loại muốn sắp xuất thế cảm giác. Trước kia hắn có thể xưa nay sẽ không như thế. Hiện tại. Hắn thậm chí đi xem ca nhạc hội, tại An Dĩ Hy ca nhạc hội phía trên phát hình một cái video, hôm nay, hắn lại mượn nhờ An Dĩ Hy mịt rồi blog người nói, hắn đây có phải hay không là đang chuẩn bị ngưng tụ fan, muốn phải có động tác gì. Thiên Kiến Quốc cho mày, nói thật, hắn cảm thấy cũng là chỉ cần chúng ta không đáng sai lầm là được rồi. Trần Mạch đại ca, đến lúc đó ngươi định làm gì? An Dĩ Hy nháy mắt to hỏi. Nguyên bản ta dự định mang theo Hoa Hồng Thiên Đường người đi thủ mạnh nhất em mở quốc mấy cái quốc khu. Bất quá bây giờ xem ra, Hoa Hồng Thiên Đường có thể đi đánh còn lại phương vị, em mở quốc bên kia thì giao cho ta cùng những cái kia đa mở fan hâm mộ cũng đủ rồi. Trần Mạch no ý vậy chúng ta có thể cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ sao? Đương nhiên Trần Mạch chính là định mang theo các nàng sau đó cùng những cái kia không biết sẽ có bao nhiêu đa mở fan hâm mộ cùng một chỗ. Sẽ không quá ít, nhưng là đã ngươi làm như vậy, em mở quốc, nước Nhật Bản những cái kia quốc khu đỉnh cấp cao thủ cũng có thể làm như thế. Chỉ nói là bọn họ phan lực ngưng tụ khả năng không có người mạnh như vậy, nhưng tuyệt đối cũng sẽ tăng lên không ít. Tử Khuynh Thành no y không có việc gì. Trần Mạch lắc đầu. Vậy là được chuẩn bị quốc chiến đi như là Tử Khuynh Thành sở liệu, làm Trần Mạch chuyện này lên men lên về sau. M quốc, F quốc, H quốc, nước Nhật Bản chờ một chút các đại quốc khu hào hào mệnh lệnh những cái kia đỉnh cấp cường giả, dùng danh tiếng của bọn hắn cùng lực thu hút tuyên bố Twitter cái gì, ngưng tụ đa mở fan hâm mô Thái Dương Thần. Cái này Hoa Quốc quốc khu công tử Mạch hẳn là sẽ xuất lĩnh những cái kia fan đối kháng chúng ta mạnh nhất em mở quốc, ngươi dùng nhiều tâm, đối mặt mạnh nhất. Công tử Mạch bọn họ, chỉ có thể thắng không thể thua. Một lão giả đứng tại cái kia tóc vàng Thái Dương Thần trước mặt thản nhiên nói mạnh nhất công tử Mạch hắn cười lạnh một tiếng vẻ đỉ cả bỏ ngươi lão giả kia chỉ hắn. Ta mới là mạnh nhất, cái kia công tử Mạch cũng chỉ có thể xếp tại phía sau của ta, hiểu mặc kệ như thế nào, cái này liên quan đến quốc gia vinh dự cùng sinh tử tồn vong. Ngươi nhất định muốn cẩn thận hành sự lão giả nói xong liền đi ra ngoài Thái Dương Thần đôi mắt ngưng lại công tử Mạch bản thiếu trước kia thua ngươi một lần, nhưng ngươi cũng thắng hoàn toàn không thoải mái, mà bây giờ bản thiếu so sánh với trước kia cường đại gấp trăm lần có thừa, ngươi cái này cái gọi là đệ nhất nhân, gặp Bản thiếu vậy ngươi tất nhiên sẽ lại là bản thiếu bại tướng dưới tay người tới. Sau đó một cái nữ hải tử đi đến hội tụ công hội thành viên, tuyên bố Twitter, có thể hội tụ bao nhiêu người chơi liền hội tụ bao nhiêu, cho bản thiếu đem hoa quốc quốc khu san bằng dẫm tại công tử mạch trên thân đi qua. Vâng, hai ngày sau sáng sớm, nhiều vô số kể người online hôm nay người chơi online số lượng khả năng siêu việt theo game online giả lập phát triển đến nay cao nhất ghi chép mà liền tại đêm qua, Trần Mạch mượn nhờ An Dĩ Hi Mikro Blog lại phát một đầu động thái. Động thái rất đơn giản, đến lúc đó hắn sẽ đi em mở quốc phe phòng thủ hướng Chư Thiên Thành, cũng hy vọng tất cả mọi người cùng hắn cùng đi Chư Thiên Thành. Vậy cái kia chút đa mở fan hâm mộ đương nhiên sẽ không do dự, a cái này Chư Thiên Thành hẳn là thuộc về khó khăn nhất phòng thủ đệ nhất thành trì, dù sao em mở quốc thế nhưng là đã từng siêu việt Hoa Quốc quốc khu, chỉ nói là về sau bị Hoa Quốc đuổi kịp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là đệ nhất đệ nhị quốc khu, chiến lược mức độ cực mạnh. Trần Mạch đại ca, ngươi đây là muốn làm gì ai? Những cái kia các muội tử rất không minh bạch vì sao, bởi vì Trần Mạch cùng với các nàng nói, hắn đến lúc đó dẫn đội giữ vững Chư Thiên Thành, đuổi đi em mở quốc mấy cái quốc khu, mà bên này muốn đối kháng là nước Nhật Bản mấy cái quốc khu, cũng là bọn hắn ghét nhất địa phương, thế mà nơi này hắn chỉ để lại giải rác mấy người, không có, chính là các nàng mấy người ở chỗ này. Giữ vững các nàng kinh ngạc, các nàng không dám ai. Trần Mạch nói, yên tâm, tin tưởng các ngươi chính mình. Ta đem em mở quốc bên kia giải quyết hết về sau sẽ trước tiên chạy tới, dự tính tấn công Hoa Quốc quốc khu không còn có 10 cái quốc khu, nhất định phải đem đại lượng Hoa Quốc người chơi phân tán tại địa phương khác, chúng ta thì một chút mệt mỏi một chút, khó một chút nhưng là tin tưởng mình.